Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 7 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Buổi tiệc kết thúc, Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt về khách sạn nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Nguyệt vừa vào trong phòng, liền nằm bạch ra ở trên giường cát thán. Ôi, Vân Thiên Lâm, lần sau em sẽ không đi dự tiệc với anh nữa đâu. Cứ tưởng là ăn ngon mặc đẹp sẽ thích lắm, tự hành hạ mình thì đúng hơn. Suốt cả buổi tiệc đi ở trên đôi giày cao gót 7 tấc, gót chân đau đến nỗi đi không đi nổi. Không được ăn uống quá nhiệt tình, phải giữ ý tứ, cười thì cũng phải hoa hoa lệ lệ. Chẳng có một chút gì vui như anh nói cả. Vân Thiên Lâm cởi áo vest ở bên ngoài, đi tới nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà giống với cô nói. Chán đến như vậy sao? Hay là lần sau anh dẫn em đến buổi tiệc khiêu vũ, có thể sẽ dễ chịu hơn. Bạch Hiểu Nguyệt bật dậy đấm mấy cái nhẹ vào trên ngực của anh, giọng ỉu xìu không có sức lực. Anh quá đáng thật đấy, lại còn là khiêu vũ. Em làm gì biết bộ môn này, có phải anh muốn em bỏ nhà ra đi mới vừa lòng có đúng không? Vân Thiên Lâm bắt lấy bàn tay mềm mại của cô hôn lên tay, ánh mắt gian xảo nói. Sao anh lại nỡ để cho em bỏ nhà ra đi? Anh trêu em thôi mà, em về nhà đi rồi, anh ngủ với ai? Vân Thiên Lâm nói xong không đợi cô trả lời liền nói tiếp. Lúc nãy em nói chân đau mà, để anh xem. Vân Thiên Lâm trèo xuống giường, nâng bàn chân trắng nõn của cô lên, xoa xoa bóp bóp. Lần đầu tiên bị người khác sờ chân, Bạch Hiểu Nguyệt có cảm giác không quen, rụt chân lại nói. Em không đau lắm, chân của em đã bị bẩn lắm, anh đứng dậy đi. Vân Thiên Lâm không quan tâm, giữ chặt chân cô, anh nhìn, đã có một mảng xây sát đỏ, suýt nữa thì sớm máu ở đằng cổ chân. Anh xót cho cô nói. Em yên nào, anh không ngại bẩn thì em ngại gì chứ? Để cho anh xoa bóp cho em đỡ hơn. Còn nữa, em yên tâm, anh sẽ không bắt em phải đi dự tiệc nữa đâu. Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh nói thế, không từ chối ý tốt của anh nữa. Cô nhìn xuống sàn nhà, anh đang ngồi bệt ở dưới, hẳn là không nặng không nhẹ xoa bóp cổ chân cô. Người đàn ông này rất dụng tâm với cô, ngay cả thấy cô bị thương vì mang giày cao gót cũng không nỡ để đi bắt ép cô đi. Nhưng mà tham gia vào các sự kiện, buổi tiệc là một trong những điều không thể thiếu khi trở thành phu nhân của nhà họ Vân. Cô không thể nói không tham gia thì không tham gia được, cho dù là anh đã cho phép. Bạch Hiểu Nguyệt cũng ngồi xuống sàn nhà, chân vẫn để cho anh nắn bóp, nâng khuôn mặt của anh lên nói phụng phịu. Ai bảo với anh là em không thích đi dự tiệc, muốn đẹp đương nhiên phải chịu khổ một tí. Anh xem chiều cao của em chỉ có 1m6, còn anh thì đến 1m80 mấy. Em phải mang giày cao gót để xứng đối với anh chứ. Còn nữa, những bộ quần áo anh mua cho em rất đẹp, không mặc thì cũng uổng phí, cho nên mới có buổi tiệc nào cần có sự góp mặt của anh. Cứ nói em rất thích. Vân Thiên Lâm hiểu những tính toán ở trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt, cô đang nghĩ thay cho anh. Anh rất cảm kích trước tấm lòng anh dành cho cô. Anh nói, được rồi, anh biết rồi, em rõ là trẻ con, thay đồ cứ xoành xoạch, không biết đường nào mà lần. Trời cũng đã khuya rồi, em đi thay đồ, đi ngủ đi, ngủ trễ không tốt cho em đâu. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn điện thoại cũng là khá trễ, cô nói với anh. Hay anh đi tắm trước đi, em đi tắm lâu lắm, đợi em chắc là anh đã ngủ quên mất. Vân Thiên Lâm nhéo mũi cô cưng chiều. Em tắm lâu thì lại càng phải tắm trước. Anh nỡ để cho em phải tắm khuya sao? Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng chạy nhanh vào phòng tắm. Vân Thiên Lâm thấy cô chạy như là bắt cướp nói. Em chạy nhanh như vậy để làm gì? Bạch Hiểu Nguyệt không quay đầu lại nói lớn với anh. Chạy đua với thời gian để bảo vệ thân thể cho anh. Nếu anh đã bị bệnh cảm, chẳng phải là tại em bắt anh tắm khuya hay sao? Vân Thiên Lâm cười cười, anh ngồi trên ghế sofa lấy điện thoại ra xử lý công việc trong lúc đợi chờ cô. Một lúc sau cửa phòng tắm mở ra, anh nhìn đồng hồ, chưa đến 30 mấy phút cô đã ra rồi. Có tiến bộ, Bạch Hiểu Nguyệt lau tóc ướt rồi nói, em tắm xong rồi, anh đi đi. Vân Thiên Lâm ừ một tiếng rồi đi tắm nhanh chóng. Bạch Hiểu Nguyệt sấy tóc xong, nhìn cửa phòng tắm, nước chảy ào ào. cô ngây ngốc suy nghĩ đến lời nói của mẹ sinh cho ông nội và một đứa. Nhưng bây giờ cô với anh giới hạn nào cũng đã thử rồi. Duy chỉ có chuyện kia chưa làm thôi, không biết bao giờ mới thực hiện được lời hứa với mẹ đây. Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ vẩn vơ rồi cảm thấy tội lỗi ở trong lòng. Thì đúng lúc ấy Vân Thiên Lâm bước ra, tóc của anh vẫn còn nhỏ lách tách ở trên sàn nhà. Cô lấy chiếc khăn sạch màu hồng chồm gửi tới, đứng dậy ở trên giường phủ đầu anh, cằn nhằn. Khuya rồi, anh còn không biết lau tóc, rất dễ bị bệnh đó. Bạch Hiểu Nguyệt vừa trách mắng, vừa lau khô tóc cho anh. Vân Thiên Lâm ngồi xuống dưới giường, để cô ngồi trên giường lau tóc cho anh thoải mái. Anh rất hưởng thụ đặc ân này của cô. Bạch Hiểu Nguyệt lấy máy sấy sấy khô tóc cho anh. Bàn tay của cô nhẹ nhàng khuấy tóc anh, cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Bạch Hiểu Nguyệt cảm nhận tóc của anh đã khô, cô cất máy sấy đi. Vân Thiên Lâm mở mắt ra, quay người lại, đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi ngay ngắn ở trên giường chăm chú nhìn anh. Anh cũng là thâm tình nhìn lại cô. Ở cổ áo của cô đã bị trượt sang một bên, chắc trong lúc vô tình sấy tóc, không may dây áo đã bị lỏng, làm lộ ra một nửa ngực. Anh nuốt nước bọt rồi tiến đến, ôm lấy cổ cô, đặt lên một nụ hôn nhanh chóng. Đây không phải là nụ hôn mang tính hoang dã, mà còn kèm theo cả tình dục. Anh thật sự rất muốn cô, muốn vùi mình sâu vào trong cô, lấp đầy cô và thỏa mãn. Chỗ đó của anh đã hứng lên và có một chút đau nhức. Vân Thiên Lâm cơ thể căng cứng, thở hắt ra vài tiếng, anh nói với cô ở bên tai, hơi thở ấm nóng vây quanh. Ở đây có cách âm, em có thể thoải mái, không sao, anh rất thích nghe em kêu lên. Nói rồi Vân Thiên Lâm hôn lấy cổ cô, Bạch Hiểu Nguyệt ngửa cổ ra, mỹ quan ở trước mặt thật là đẹp. Vân Thiên Lâm hôn lên cổ cô trượt xuống dần, hai người đã làm cái chuyện đó. Một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống ở bên đùi, Bạch Hiểu Nguyệt đau đớn thở dốc ở bên cạnh anh. Đã không còn sự cản trở, Vân Thiên Lâm giành lại thế chủ động, anh lật người cô lại để xuống lên giường. Phía dưới của anh không ngừng ra vào bên trong cô, cuối cùng anh đã không đợi được giây khắc điên cuồng này. Vân Thiên Lâm say mê cơ thể cô, từ lần này đến lần khác như là bị sói bỏ đói lâu ngày. Anh cuốn quýt cô suốt cả một đêm không rời. Bạch Hiểu Nguyệt nhiều lần không chịu nổi sự tấn công mạnh mẽ của anh, nhiều lần cầu xin buông tha. Anh cũng động lòng nhưng phía dưới cứ bị cô hấp dẫn không ngừng được. Đến khi Bạch Hiểu Nguyệt tỉnh lại, đã là chiều ngày hôm sau, cả người cô đau nhức, ê mỏi, nhấc cánh tay lên cũng không còn sức lực, phía dưới cũng không cần phải nói, vô cùng đau. Cô nhìn khắp căn phòng chẳng thấy ai, cô cảm giác mình giống như đã bị anh bắt nạt. Ấm ức không khống chế được mà rơi nước mắt. Vân Thiên Lâm vừa hay từ bên ngoài về, trong tay cầm thêm một cái túi. Anh đi vào bên trong xem phòng cô đã tỉnh chưa. Lại thấy cô đang khóc, anh vội đi tới quỳ ở bên đầu giường, lau nước mắt cho cô hỏi. Em sao thế? Bạch Hiểu Nguyệt đấm vào vai anh mấy cái nói lớn. Anh có cần thiết phải hành hạ em như vậy không? Bây giờ thì cả người đều đau nhức, không thể đi nổi nữa. Cả người đều là đầy vết thương tích. Anh bắt lấy tay cô, sợ đánh anh tay cô lại bị đau, anh nói. Vai của anh cũng đã bị em xây sát không ít, em chỉ đừng có trách anh. Tối hôm qua anh cũng chịu thiệt thòi mà. Thôi em nín đi, anh bế em vào trong phòng tắm. Bạch Hiểu Nguyệt giơ tay ra, Vân Thiên Lâm thuận thế bế lấy cô vào trong nhà tắm giúp cô tắm rửa. Bên trong phòng, Vân Thiên Lâm đang lập kế hoạch cho âm mưu của mình. Vừa tắm xong, phòng tắm lại phát ra một tiếng rên rỉ, một tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy ra. Ngày hôm sau, Vân Thiên Lâm nhận được cuộc gọi của Trình Lãng. Anh ta mời anh và Bạch Hiểu Nguyệt dùng bữa tối. Vân Thiên Lâm suy nghĩ rồi quyết định đồng ý. Lúc buổi chiều tan ca, Vân Thiên Lâm đi đến đón Bạch Hiểu Nguyệt. Anh nhìn bộ dạng của cô rất đáng cười. Là vì hôm qua đã bị anh hành hạ, giày vò quá mãnh liệt, nên sáng nay anh đi làm cả người đều xanh xanh tím tím, không cách nào che được. Cô đành phải vừa ăn mặc kín đáo vừa quấn lấy khăn quàng cổ. Lên xe, Vân Thiên Lâm thông báo với Trình Lãng, hiện anh và cô tối nay ăn ở một nhà hàng. Bạch Hiểu Nguyệt khó hiểu nói, anh ta hiện chúng ta để làm gì, có gì để đáng nói sao? Vân Thiên Lâm suy nghĩ nói, anh nghĩ chỉ có hai lý do thôi, một là em, hai là anh. Bạch Hiểu Nguyệt từ bữa tiệc lần trước cũng đã đoán được con người của Trình Lãng, anh ta là loại người tham lam, vừa muốn có được tình, cũng vừa muốn có được lợi ích của công ty, anh ta có thể lấy cớ là quen biết cô để mở rộng mối quan hệ làm ăn của anh ta. Bạch Hiểu Nguyệt nói, anh trả lời như thế nào vậy? Vân Thiên Lâm nhìn chăm chú đường ở phía trước xe nói, chúng ta đang trên đường đến nhà hàng đó. Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh nói thế có một chút miễn cưỡng, gật đầu qua loa. Vân Thiên Lâm nhìn sang cô nói, em không muốn đi. Bạch Hiểu Nguyệt miễn cưỡng lắc đầu, nói không phải cho anh yên tâm. Thực ra hiện tại cô không muốn gặp bất cứ ai, cả người cô đều là dấu vết của sự hoan lạc quá độ, cho nên phải che che giấu giấu rất không thoải mái. Nhưng cô nghĩ nếu anh đã đồng ý, chắc chắn có lý do của mình, nên cô đã không phản đối. Vân Thiên Lâm nào có bỏ qua dễ dàng cho cô, nét mặt của cô rõ ràng là miễn cưỡng. Anh hỏi, nếu em không muốn đi, anh cũng sẽ không đi, chỉ cần em nói là anh sẽ quay xe lại. Bạch Hiểu Nguyệt nhắm mắt mệt mỏi, cô lên tiếng, em cũng đã đói bụng, vừa hay sẵn tiện đến đó luôn. Vân Thiên Lâm dừng xe, anh nói với cô giọng nghiêm túc, có phải em đã sợ gặp mặt Trình Lãng, người yêu cũ lại sẽ nhớ đến quá khứ không? Cũng phải, thời gian 7 năm cũng không phải là một con số, còn với anh mới quen được bao lâu, sao có thể hoàn toàn yêu anh hết được? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh như không thể tin được đây là lời nói xuất phát từ Vân Thiên Lâm. Cô tức giận nói, Vân Thiên Lâm, đừng quên ngày hôm qua chúng ta đã làm gì với nhau. Có phải anh chiếm được em rồi, liền thấy chán em rồi có đúng không? Muốn lấy lý do ghen tuông vớ vẩn này để bỏ em sao? Vân Thiên Lâm hận không thể vạch não của cô ra xem rốt cuộc ở bên trong cô đang nghĩ gì. Anh nói, Bạch Hiểu Nguyệt, em đi quá xa rồi, anh là loại người đó sao? Bạch Hiểu Nguyệt đã cãi lại anh, vậy sao anh lại còn kiếm cớ gây sự với em chứ? Vân Thiên Lâm chất vấn, vậy tại sao gặp Trình Lãng em lại miễn cưỡng đồng ý đi với anh? Bạch Hiểu Nguyệt muốn tức điên lên với anh, hét lên, chẳng phải đều tại anh hay sao? Đừng nói là Trình Lãng, mà ngay cả mọi người em đều không muốn gặp, khắp người em đều là những dấu vết của anh để lại. Ngay cả ở chỗ dễ thấy nhất cũng có, che cũng không che được. Anh nói xem, em dám gặp mặt ai đây? Bạch Hiểu Nguyệt bỏ khăn ra chứng minh cho anh thấy. Vân Thiên Lâm ngỡ ngàng trước lời nói của cô. Anh có một chút phản ứng không kịp, rồi cúi đầu nói với cô như hối lỗi. Ra là vậy, được rồi, đều là lỗi tại anh. Em che lại đi, anh xin lỗi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn người đàn ông đáng ghét ở trước mặt cũng không nói nữa, nhắm mắt lại. Vân Thiên Lâm từ khó chịu trong lòng nhanh chóng thoải mái, suốt dọc đường còn huýt cả sáo. Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt dừng lại trước một cửa nhà hàng. Hai người đi vào bên trong phòng VIP đã hẹn trước. Hai người có một chút bất ngờ vì còn có cả Bạch Vân Kê. Trong điện thoại Trình Lãng không nhắc đến. Vân Thiên Lâm kéo ghế để cho Bạch Hiểu Nguyệt ngồi, rồi lại nhìn trên bàn ăn đã được gọi món. Vân Thiên Lâm mở lời. Trình Lãng, anh gọi cho vợ chồng tôi đến có chuyện gì để nói? Anh có thể nói được rồi. Trình Lãng nghe thấy Vân Thiên Lâm giọng điệu không kiên nhẫn, anh ta nịnh nọt cười sởi lời nói. Vân Thiên Lâm, đừng vội, chắc là đói lắm rồi, anh với Hiểu Nguyệt dùng bữa trước đi. Bạch Vân Khê nhìn thấy Trình Lãng luôn cúi trước Bạch Hiểu Nguyệt, cô cảm thấy tức giận ở trong lòng. Tại sao Bạch Hiểu Nguyệt luôn là cái gai ở trong mắt cô? Cô có cố gắng như thế nào, Bạch Hiểu Nguyệt lúc nào cũng hơn cô một bước. Vân Thiên Lâm sớm đã biết Bạch Hiểu Nguyệt đã đói. Anh không khách sáo nữa, gắp thức ăn cho Bạch Hiểu Nguyệt. Dường như vô tình hay cố ý, Vân Thiên Lâm hất tay qua làm rơi chiếc khăn ở trên cổ cô xuống. Một màn dấu tích hôn ở trên cổ đã bị Bạch Vân Kê và Trình Lãng để ý nhìn thấy tất cả. Nhiều như vậy chắc chắn cả đêm hôm qua rất kịch liệt. Ngồi ở một bên bàn, Bạch Vân Kê không khỏi ghen tị, còn Trình Lãng có một chút trách bản thân mình. Anh thế nào lại nhiều năm như vậy vẫn chưa nếm thử hương vị của cô. Vân Thiên Lâm làm như không chú ý, anh nhặt lên chiếc khăn quàng, quấn quanh lại giúp cô. Bạch Hiểu Nguyệt chắc chắn là anh cố ý, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Dù sao ở đây cũng chỉ có Bạch Vân Kê và Trình Lãng, hai người đối địch với cô, thấy cũng chẳng sao cả. Một màn không khí im lặng bao trùm, Trình Lãng đứng dậy cười nói phá tan không khí gượng ngày. Vân Thiên Lâm, dù sao khi xưa tôi cũng được xem là quen biết với Bạch Hiểu Nguyệt, anh xem có thể nể tình cô ấy mà xem xét mở rộng mối quan hệ với nhà họ Trình có được không? Trình Lãng bắt đầu vào chủ đề chính, anh ta thể hiện rõ ý đồ mục đích của mình. Trình Lãng mặt không trông là dày, sao anh ta lại có thể mở miệng nói ra những lời như thế, trong khi anh ta chính là người ngoại tình mà bây giờ lại xem như chẳng có gì cả. Vân Thiên Lâm chưa tỏ ý gì cả, Bạch Hiểu Nguyệt không chịu nổi lên tiếng. Trình Lãng, anh có biết liêm sỉ và tự trọng là gì không? Sao anh có thể yêu cầu như thế được? Chính anh là người đã lừa dối tôi, cấu kết với Bạch Vân Kê làm ra chuyện xấu ở sau lưng tôi. Bây giờ thì anh lại đến năn nỉ vì lợi ích, con người anh thật không sao không biết tốt xấu đến vậy. Bạch Vân Kê nghe thấy Bạch Hiểu Nguyệt đét đến mình, lại còn sỉ vả Trình Lãng. Nhưng mà có Vân Thiên Lâm ở đây cũng không tiện biểu lộ gì nhiều. Bạch Vân Khê nói, Hiểu Nguyệt, em không thể nói với anh dễ mình như vậy được. Cho là em không để mặt Trình Lãng đây thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà ít ra em cũng phải nghĩ đến chúng ta là chị em họ cơ mà. Tuy không phải là ruột thịt, nhưng mà cũng cùng chung là nhà họ Bạch. Người nhà thì phải biết yêu thương nhau, có mối quan hệ tốt thì cũng phải cùng nhau hợp tác làm ăn chứ. Em nghĩ lại xem có đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt càng nghe bọn họ nói lại càng cảm thấy bản thân mình hồ đồ. Bọn họ trắng trợn, đổi trắng thành đen. Bạch Vân Khê lúc mềm mỏng, lúc uốn éo, lúc lại vô ý dữ dằn, đâu mới là con người thật của cô ta. Vân Thiên Lâm thấy Bạch Hiểu Nguyệt bị mấy lời của hai người bọn họ làm cho rối loạn, một người thì tung, một người thì hứng. Anh ôm cô đặt ở trên đùi mình, gắp một miếng rau củ đưa vào trước miệng cô nói, đừng suy nghĩ gì, ăn cái này rất ngon. Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên đã bị anh bế đến chỗ ngồi của anh. Ngồi trên đùi của anh lại còn được đút thức ăn. Cô cảm thấy khó hiểu. Vân Thiên Lâm chịu ngồi yên để cho bọn họ nhiều lợi như vậy sao? Bạch Vân Cây nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt được Vân Thiên Lâm yêu chiều. Đối xử tốt ở trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Trình Lãng chưa bao giờ đối xử cô ân cần như vậy. Bạch Kiều Nguyệt tại sao lúc nào cũng tốt số hơn cô? Trình Lãng thấy không khí có vẻ trở nên gượng gạo. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể để mất dịp làm quen này. Nếu Vân Thiên Lâm đồng ý chấp nhận, thì nhà họ Trình sẽ lại càng thêm vững chắc. Trình Lãng thấy ly rượu đi tới nói, Vân Thiên Lâm, tôi có thể mời anh một ly rượu để chúc mừng sự nể mặt của anh tới dùng chung bữa tối này không? Vân Thiên Lâm nhíu mày, nói anh nể mặt Trình Lãng đến đây, đúng là buồn cười. Anh tới đây chỉ vì muốn xem phản ứng của Bạch Hiểu Nguyệt thôi, chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Có điều anh ta đã hạ mình như vậy, thử cho anh ta một chút phản ứng. Vân Thiên Lâm định lấy rượu uống, thì Bạch Hiểu Nguyệt đột ngột lại giật lấy ly rượu uống thay. Ly rượu đáng lý ra phải là Vân Thiên Lâm uống, nhưng ngược lại đã bị Bạch Hiểu Nguyệt uống. Trình Lãng vô cùng tức giận, cô ta đang làm cái trò gì, muốn cản trở anh sao? Trình Lãng nói, Bạch Hiểu Nguyệt, hình như em có hơi một chút thất lễ. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi trên đùi của Vân Thiên Lâm, nghịch ly rượu trống rỗng ở trên tay cô nói. Trình Lãng, tôi bây giờ cũng đường đường là vợ của Vân Thiên Lâm. Vị trí không nhỏ, uống rượu thay anh ấy còn gọi là thất lễ. Bạch Hiểu Nguyệt chính là cố ý nhấn mạnh mình là thân phận cô chủ của nhà họ Vân, cho nên cô có quyền được phép quyết định ý kiến của anh. Ý tứ đã rõ ràng, Trình Lãng đã không muốn hiểu, cũng phải hiểu. Điều đó càng khiến cho lửa giận ở trong lòng càng thêm cháy lớn hơn. Nhưng Trình Lãng cũng phải kiềm chế, nhịn xuống. Nhìn Vân Thiên Lâm không nói gì, dung túng cho hành vi của Bạch Hiểu Nguyệt. Cũng biết anh ta ngầm thừa nhận những gì Bạch Hiểu Nguyệt làm. Nỗi tức này anh phải nhịn xuống, thì việc lớn mới thành được. Trình Lãng rót ly rượu khác mời Vân Thiên Lâm, nhưng lại không được như ý. Bạch Hiểu Nguyệt thay Vân Thiên Lâm uống ly này đến ly khác. Bạch Vân Khê thấy Bạch Hiểu Nguyệt luôn cản trở việc, cô ta lên tiếng. Bạch Hiểu Nguyệt, anh rể của em cũng chẳng phải là có ý gì xấu, chỉ muốn mời Vân Thiên Lâm uống một ly rượu, lấy tình bằng hữu. Hà tất gì em phải so đo nặng nhẹ, tính toán kỹ lưỡng, hà già em chẳng phải là người nhỏ nhen. Bạch Vân Khê nói đỡ thay cho Trình Lãng. Bạch Hiểu Nguyệt không quan tâm, cô cứ nhìn Vân Thiên Lâm uống rượu. Vân Thiên Lâm nãy giờ không lên tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn sang Bạch Hiểu Nguyệt. Anh không ngăn cản Bạch Hiểu Nguyệt uống rượu, anh không biết ở trong đầu cô đang nghĩ gì. Tiểu lượng của Bạch Hiểu Nguyệt không tốt, rất dễ bị say, nhưng chính anh là muốn nhìn cô tại sao lại cứ uống rượu Trình Lãng đưa. Quả nhiên, một lúc sau, rượu ngấm vào trong người, Bạch Hiểu Nguyệt đã say dựa hẳn vào trong lòng của Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt trườn lên trườn xuống, chiếc khăn ở trên cổ tay lại lỏng lẻo, không đủ để che chắn. Những vết hôn ở trên cổ lộ ra sự chú ý của Trình Lãng và Bạch Vân Kê. Những dấu hôn đó rất làm cho bọn họ chướng mắt. Nói là thể hiện tình cảm của bọn họ rất tốt, nhưng mà cái gì tốt đẹp lại rất thường hay bị người khác ganh tị. Vân Thiên Lâm không nói không rằng, bế Bạch Hiểu Nguyệt bước ra khỏi phòng VIP để lại Trình Lãng và Bạch Vân Kê ngơ ngác. Mắt thấy Vân Thiên Lâm sắp rời đi, Trình Lãng đi tới chặn trước mặt nói: Vân Thiên Lâm, anh còn chưa có uống rượu. Của tôi, lời của tôi nói, mong anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Nhà họ Trình cũng được xem như là có danh tiếng ở trong thành phố. Nếu như chúng ta cùng hợp tác thì cả lợi đôi đường. Không chỉ tốt cho tôi mà còn tốt cho cả anh nữa. Vân Thiên Lâm nhìn Trình Lãng bằng ánh mắt nguy hiểm. Chưa có ai dám đứng ở trước mặt anh ra thỏa thuận điều kiện. Trình Lãng là ai mà lại có thể lớn giọng với anh? Vân Thiên Lâm đứng ở trước mặt, Trình Lãng cảm thấy rất rõ sát khí đằng đằng. Anh tức thời lui về phía sau mấy bước, tránh đường cho Vân Thiên Lâm đi. Đạch Bạch Hiểu Nguyệt trên xe đã say mềm, anh lại càng nhíu chặt mày. Kể từ khi cô thay anh uống rượu, mối nghi ngờ trong lòng anh càng bùng cháy hơn. Anh khó chịu lái xe đi về nhà. Vân Thiên Lâm lái xe với tốc độ rất nhanh, giống như lòng anh đang nóng vậy. Bạch Hiểu Nguyệt với mấy lần thức tỉnh kêu dậy anh, nhưng anh vẫn chẳng để tâm mấy. Dường như chỉ có như vậy, tâm trạng anh mới dịu xuống. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại ở trước biệt thự. Vân Thiên Lâm ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt về phòng. Lúc này, Bạch Hiểu Nguyệt có một chút thức tỉnh. Cô lồm chồm bỏ dậy từ giường, muốn đi vệ sinh. Vân Thiên Lâm nãy giờ, cơn khó chịu vẫn chưa tan. Anh nhân lúc cô tỉnh dậy, nắm lấy tay cô kéo lại. Bạch Hiểu Nguyệt, em rốt cuộc là có ý gì? Miệng thì nói rất yêu anh, không để tâm đến người yêu cũ. Nhưng kết quả thì sao? Đến đó, em bắt gặp người ta ân ân ái ái liền không chịu được, tự mình chuốc say. Liền bộ dạng trở thành như thế này, em muốn anh tức chết vì em mới vừa lòng có đúng không? Bạch Hiểu Nguyệt bị cơn ghen tuông của anh làm cho tỉnh rượu hẳn. Cô hất tay của anh ra nổi cáu. Anh lại nổi điên cái gì vậy? Em mệt lắm, không có hứng thú cãi nhau với anh đâu, phân trần với anh đâu. Vân Thiên Lâm bị thái độ này của cô đã tức giận đến đỉnh điểm, nay lại nổi điên hơn nữa. Vân Thiên Lâm không có chỗ chút giận, anh tức giận hất đổ tivi to lớn ở trong phòng. Chiếc tivi bị sức mạnh của anh rớt xuống làm bể tan tành. Bạch Kiều Nguyệt theo đó cũng đã bị anh làm cho giật mình. Cô hoảng sợ nói lớn với anh: Vân Thiên Lâm, anh điên rồi sao? Vân Thiên Lâm vẫn chưa thỏa cơn giận, có bao nhiêu đồ đạc ở trong phòng anh đều ném hất đổ. Tiếng loảng xoảng thi nhau vang lên khắp cả căn phòng. Mẹ Ngô ở bên ngoài cũng lo sợ, nhưng không dám vào bên trong. Bạch Kiều Nguyệt sợ hãi cơn giận của anh, cô trốn vào trong một góc tường hét lớn với anh lên: Vân Thiên Lâm, đừng tập nữa, anh muốn nổi điên cái gì chứ? Vân Thiên Lâm chẳng để ý đến cô nói. Anh vẫn đang ở trong thế giới của mình. Ở phòng ăn, từng hành động, từng biểu hiện, từng nét mặt của cô đều đã được anh thu nhận hết. Rõ ràng là cô vẫn còn tình cảm với tên Trình Lãng chết tiệt đó. Anh cứ nhất quyết muốn đến bữa ăn tối là bởi vì muốn xem thử cái thái độ của cô như thế nào. Kết quả thì sao? Cô nói đã không còn tình cảm gì với hắn, đã chết tâm rồi. Vậy sau khi thấy hắn, trong mắt cô lại biểu hiện quyến luyến, đau thương, còn mượn rượu để uống thật say để quên. Cô cứ nhất quyết không muốn gặp mặt hắn. Chỉ là bởi vì sợ sẽ lại nhớ đến những chuyện cũ. Cô lừa dối anh, lấy cớ không muốn gặp hắn là vì mấy cái dấu hôn. Cô tưởng anh dễ bị lừa như vậy sao? Vân Thiên Lâm đứng giữa một căn phòng lộn xộn, đầy những mảnh vỡ ngổn ngang. Vân Thiên Lâm thở dài hổn hển. Anh ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh lên, ngây dại bóp nó ở trong lòng bàn tay. Máu chảy ra rất nhiều, nhưng Vân Thiên Lâm chẳng cảm nhận được điều gì. Anh chỉ cảm thấy nỗi đau ở trong tim không ngừng thành ngạ anh. Bạch Hiểu Nguyệt không còn nghe thấy tiếng động nữa. Cô hé mắt ra nhìn xung quanh, giống như vừa bị trộm thăm viếng. Những điều thất kinh hơn chính là Vân Thiên Lâm. Bàn tay của anh nắm chặt lại, dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Bạch Hiểu Nguyệt hoảng sợ chạy lên đến chỗ của anh, hốt hoảng đến mức cô bật khóc. Thiên Lâm, mở tay ra nào, anh bị thương rồi. Bạch Hiểu Nguyệt có nói thế nào Vân Thiên Lâm cũng không nghe, mà Bạch Hiểu Nguyệt cố mở tay của anh cách nào cũng không được. Bạch Hiểu Nguyệt đau lòng cho anh khóc lóc nói: Thiên Lâm, em uống rượu thay anh là vì không muốn anh đồng ý lời đề nghị của hắn muốn kết thân. Em không muốn anh có bất cứ mối quan hệ nào với hắn hết. Nếu như anh uống rượu với hắn, chẳng phải chứng tỏ anh sẽ đồng ý hay sao? Em đã giải thích với anh hết rồi, anh bỏ tay ra đi có được không? Vân Thiên Lâm lúc này như là cơn mê tỉnh lại. Anh nhìn cô hỏi, em nói có thật không? Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh trả lời, cô gật đầu lia lịa, miệng liên tục đáp, đúng mà, em thề với anh đó, tất cả những điều em nói đều là sự thật. Anh bỏ tay ra đi, để cho em xem vết thương cho anh. Vân Thiên Lâm mở tay ra mỉm cười nhìn cô hạnh phúc. Một bàn tay khác của anh vuốt ve một bên má cô. Anh không ngừng hỏi cô, em nói có thật không? Bạch Hiểu Nguyệt rồi rồi má vào tay anh, trấn an tinh thần cho anh. Tay cô vẫn không quên nhiệm vụ, lấy miếng thủy tinh ra. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn quanh rồi nói với anh, Thiên Lâm, em đi lấy hộp thuốc rồi quay lại liền. Bạch Hiểu Nguyệt để tay nhẹ nhàng ở trên chiếc ghế nhỏ, định đi thì lại bị Vân Thiên Lâm kéo lại. Anh ôm cô vào trong lòng, nói trong sự sợ hãi, cô đi rồi sẽ không quay trở lại nữa. Nguyệt Nguyệt, em đừng đi, anh không sao, hãy ở lại với anh đi. Bạch Hiểu Nguyệt cũng ôm anh, cô vỗ vỗ vào lưng anh an ủi. Em không đi đâu hết, vết thương của anh cần phải sát trùng nhanh, nếu để cho bị nhiễm trùng sẽ không hay lắm. Em chỉ đi lấy hộp thuốc rồi quay lại thôi, anh ở đây, em còn có thể đi đâu được nữa chứ, đây là nhà của chúng ta mà. Vân Thiên Lâm nhìn cô hỏi ngây dại, em không gạt anh chứ? Bạch Hiểu Nguyệt hôn lên môi của anh trấn tĩnh. Em chưa bao giờ yêu anh ta, tin em nhé. Nói rồi Bạch Hiểu Nguyệt chạy nhanh đi lấy hộp thuốc, trong lúc sát trùng và băng bó vết thương cho anh, cô đau lòng bật khóc khỏi anh. Có đau không? Vân Thiên Lâm lau nước mắt cho cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói, em đừng khóc, em khóc, tim anh lại đau. Cô cầm lấy bàn tay của anh lên nâng niu. Em không khóc nữa, tim anh sẽ không đau nữa. Thiên Lâm, chúng ta đi bệnh viện nhé. Vân Thiên Lâm tiến lên ôm lấy cô, tay vỗ vỗ ở sau lưng cô nói, anh không sao, không cần phải đến bệnh viện đâu. Hiện tại anh đã không muốn đi đâu hết, anh chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi. Bạch Hiểu Nguyệt yên tĩnh, không nhúc nhích để yên cho anh ôm. Cô có cảm nhận được nỗi run rẩy đang chiếm cứ lấy anh. Bạch Hiểu Nguyệt nói lại một lần nữa cho anh. Vân Thiên Lâm, anh hãy tin em đi. Em không còn tình cảm gì với Trình Lãng nữa hết. Đối với em, yêu anh ta là một sai lầm, là một vết nhơ của cuộc đời em. Tại sao nhiều năm trôi qua, em vẫn không còn cách nào trao thân cho anh ta. Nhưng đến khi gặp anh, em mới biết thế nào là yêu thật sự. Để biểu đạt tình cảm mãnh liệt của mình cho anh thấy, chính là minh chứng em rất nhiệt tình ở trong lúc làm tình. Em chưa bao giờ trải qua cái cảm giác hạnh phúc đến vậy, và em chưa bao giờ hối hận khi trao thân cho anh. Thiên Lâm, yêu anh là một việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời em. Bạch Hiểu Nguyệt nói rất nhiều, Vân Thiên Lâm lắng nghe từng chữ. Từ nãy đến giờ anh chỉ luôn có khẳng định lại với cô. Thật không? Có đúng không? Đột nhiên anh nói, giọng nói trầm ấm ở bên tai cô. Hiểu Nguyệt, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ kiềm chế cơn nóng giận của mình, anh sẽ không giống như vừa rồi, làm em lại phải một phen hoảng sợ. Bạch Hiểu Nguyệt buông anh ra, nâng cằm anh lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, giọng ca tha thiết. Lần sau nếu có tức giận, anh hãy mắng em, đừng có tự trách bản thân mình làm cho tổn thương, anh đau một lần, thì em đau cả vạn lần. Vân Thiên Lâm cũng nhìn cô, anh tiến sát lại gần, hôn lên môi cô. Bạch Hiểu Nguyệt đáp lại anh, đầu di chuyển theo nụ hôn của anh. Dần dà, Vân Thiên Lâm không còn đơn giản là hôn nữa. Ánh mắt của anh nhuốm sắc dục. Anh muốn hôn cô hơn bao giờ hết. Bàn tay bắt đầu táy máy lên thân thể cô, luồn từ chân xuống dưới nặng nhẹ. Bạch Hiểu Nguyệt kiềm chế phát ra tiếng. Vân Thiên Lâm bế cô lên giường. Động tác của anh rất dứt khoát. Vân Thiên Lâm ngón tay trực tiếp đâm thẳng vào giữa hai chân cô. Bạch Hiểu Nguyệt ướn người lên, không tự chủ được di chuyển theo anh. Hai người bọn họ một đêm dữ dội, làm không biết bao nhiêu lần, đến nỗi Bạch Hiểu Nguyệt ngất đi. Vân Thiên Lâm vẫn không chịu dừng lại, dường như cái miệng nhỏ ở phía dưới của cô đáp ứng anh bao nhiêu lần cũng không đủ, muốn cô như là muốn nghiện. Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng thẳng vào bên trong, Bạch Hiểu Nguyệt khó nhọc mở mắt ra, đã thấy anh đã tỉnh dậy từ bao giờ. Anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương, nhưng cô lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, định quay người lại trốn tránh, thì thân dưới có cảm giác rất kỳ lạ. Của anh vẫn đang nằm ở bên trong cô, bành trướng căng đầy. Bạch Hiểu Nguyệt trách cứ anh. Anh đi ra ngoài đi. Vân Thiên Lâm cười gian xảo, cố ý nhúc nhích, chuyển động ở bên trong nói. Anh không ra được, nó cứ hụt chặt lấy anh. Hiểu Nguyệt, của em rất chặt, nó làm muốn cho anh phát điên. Vừa nói, cái của Vân Thiên Lâm đã trở nên to lớn hơn bên trong cô. Bạch Hiểu Nguyệt cảm nhận dường như đó đang thức tỉnh. Vân Thiên Lâm lật cô nằm ngửa ra, anh trèo lên định lật cô lại. Bạch Hiểu Nguyệt hoảng hốt vội nói, đừng, em đau, bên trong vẫn rất đau, em không muốn. Vân Thiên Lâm dừng lại. Cho dù Bạch Hiểu Nguyệt ngăn cản nhưng anh vẫn cố kéo chân cô ra. Bạch Hiểu Nguyệt nhắm mắt chờ một trận đau đớn chẳng có gì xảy ra cả. Anh chỉ nhìn chăm chú của cô rồi nói, nó đã sưng đỏ lên rồi, trông rất thảm thương. Bạch Hiểu Nguyệt mở mắt ra đã bị anh ôm trọn, giọng nói trách cứ bản thân. Anh lại không nghĩ đến cảm nhận của em mà đã ép buộc em. Anh xin lỗi, nhưng mà anh không hối hận, chỉ có muốn em thật nhiều mới đem lại cái cảm giác bình yên cho anh. Nói rồi anh ẵm cô vào trong phòng tắm, tắm rửa rồi đặt cô lên trên giường. Anh lấy một hộp thuốc mỡ bôi cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ ngăn cản lại. Để em tự làm. Vân Thiên Lâm lạnh lùng nhìn cô. Bạch Hiểu Nguyệt sợ hãi liền buông tay ra. Tay anh luồn vào trong váy đưa vào bên trong. Chất mát lạnh làm cho cô thoải mái không ít. Lần này chỉ có sự trân trọng và chăm sóc. Vân Thiên Lâm làm rất nghiêm túc, không có một chút đùa giỡn. Vân Thiên Lâm bôi thuốc cho cô xong nói, đây là cháo anh đã dặn mẹ Ngô nấu, em ăn xong rồi đi ngủ đi, anh có chuyện cần phải giải quyết. Bạch Hiểu Nguyệt vâng lời cô. Cô ăn một chút cháo rồi cơn buồn ngủ kéo đến. Quả thật cô rất mệt mỏi, nhu cầu của Vân Thiên Lâm rất cao. Cô không biết sau này có thể đáp ứng nổi anh không. Nếu như trong chuyện này, một lần nữa đã thỏa mãn cô, nhưng với Vân Thiên Lâm, không chỉ là một lần, mà thậm chí là 4-5 lần. Sức lực của cô vì thế mà cạn đi không ít, cô cần phải ngủ bù. Chẳng mấy chốc, Bạch Hiểu Nguyệt chìm sâu vào trong giấc ngủ, Vân Thiên Lâm hôn lên trán cô một cái rồi rời đi. Bạch Hiểu Nguyệt ngủ một mạch cho đến tận buổi chiều tỉnh lại, thấy cô khỏe ra không ít, thân dưới cũng đã đỡ hơn. Cô đi xuống lầu tìm Vân Thiên Lâm nhưng không thấy anh đâu, có lẽ anh xử lý công việc chưa về. Bạch Hiểu Nguyệt lại không muốn ăn cơm ở nhà, cô muốn ăn ở bên ngoài rồi đi dạo một chút. Cô lên lầu thay quần áo rồi dặn dò mẹ Ngô không cần nấu cơm cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt thay một bộ quần áo thể thao, sau đó ăn bừa tại một quán ăn vỉa hè. Ăn xong cô đi đến công viên gần nhà đi dạo, hưởng thụ cái cảnh gió thiên nhiên. Đột nhiên một chiếc xe dừng lại bấm còi inh ỏi. Cô nhìn xem là ai, thì ra là tên Trình Lãng. Bạch Hiểu Nguyệt phớt lờ tiếp tục đi, nhưng tên Trình Lãng vẫn không buông tha cho cô. Hắn ta bước xuống xe đuổi theo cô. Bạch Hiểu Nguyệt nổi cáu mà quát lên, Trình Lãng, anh đi theo tôi làm gì? Trình Lãng nói, tôi chỉ muốn biết em kết hôn với Vân Thiên Lâm có hạnh phúc không? Anh ta có đối xử tốt với em không? Lần trước ở phòng ăn, hắn ta cố ý cho anh thấy những vết hôn ở trên người em rất nhiều. Có phải hắn ta cưỡng ép em không? Em cứ nói đi, anh sẽ giúp em. Bạch Hiểu Nguyệt khó tin quay đầu lại mắng Trình Lãng. Anh bị làm sao vậy, Trình Lãng? Vợ anh có thai sao anh lại không đi quan tâm mà lo chuyện bao đồng? Con người anh thật sự không biết nhục là gì. Con người anh chỉ biết nghĩ đến thân dưới thôi có phải không? Trình Lãng đã bị lời nói thô thiển của cô cho chọc tức. Anh nắm chặt lấy tay của Bạch Hiểu Nguyệt, lại tát cho Bạch Hiểu Nguyệt một cái nói. Cô nghĩ cô là ai mà có quyền mạt sát tôi như vậy? Hôm nay tôi sẽ đánh cô cho tỉnh táo lại. Bạch Hiểu Nguyệt sợ hãi, cô nhanh tay thoát bàn tay của hắn ta, đỡ được cái tát của hắn. Cô lại mắng lại anh. Trình Lãng, anh đúng là cái đồ khốn nạn đi đánh phụ nữ. Trình Lãng không buông tha anh. Anh ta bắt lấy cánh tay khác của cô nói. Tôi nói thật, 7 năm quen nhau nhưng tôi vẫn chưa nếm được cái hương vị của cô. Chỉ bằng cô cho tôi đi. Vân Thiên Lâm sẽ không biết đâu. Em đã trải qua cái cảm giác làm tình sau lưng của người mình yêu chưa? Rất thú vị, đảm bảo em sẽ thích. Bạch Hiểu Nguyệt ghê tởm những ý nghĩ ở trong đầu của anh ta. Đúng là không bằng cầm thú. Như vậy cũng có thể nói ra được. Cô vùng vẫy, không thoát ra được. Mắt thấy tên Trình Lãng đang áp sát tới muốn hôn cô. Bạch Hiểu Nguyệt hốt hoảng đá mạnh vào thân dưới của Trình Lãng, thừa dịp anh ta vì quá đau mà gập cong người ngã xuống đất. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng chạy đi. Buổi tối khi trở về nhà, Bạch Hiểu Nguyệt lên lầu đã thấy Vân Thiên Lâm đang ngồi vào ghế sofa. Cô chạy đến hôn lên má của anh nói, anh về khi nào vậy? Em mới đi tập thể dục ở công viên về. Vân Thiên Lâm cười nói với cô, anh cũng vừa mới về thôi. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ rồi mới hỏi Vân Thiên Lâm, anh đã ăn cơm chưa? Vân Thiên Lâm gật gật đầu, anh ăn rồi. Anh nghe nói hôm nay em đã ăn ở bên ngoài. Bạch Hiểu Nguyệt vừa đã bị anh nhắc đến, nhớ lại cảnh vừa rồi với Trình Lãng. Vân Thiên Lâm bận rộn như vậy, cô không thể kể chuyện này rồi lại để cho anh lo lắng. Cô nói, em vừa mới ăn ở bên ngoài về, anh muốn tắm trước hay là em tắm trước? Vân Thiên Lâm đứng trước sự lựa chọn của cô, anh ra chiêu suy nghĩ đăm chiêu. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh thú vị liền chơi trò với anh, cô khoanh tay đằng hắng. Tôi xin trịnh trọng thông báo cho ông Vân Thiên Lâm rằng thời gian suy nghĩ sắp hết rồi, nếu không có câu trả lời, bà Vân sẽ đi vào trước. Vừa dứt lời, Vân Thiên Lâm bồng Bạch Hiểu Nguyệt hướng về phía nhà tắm nói lớn, ông Vân trả lời bà Vân rằng tắm chung sẽ tiết kiệm nước. Bạch Hiểu Nguyệt bị bất ngờ không kịp phòng bị mà hét lớn, Vân Thiên Lâm, anh chơi xấu. Thế là trong phòng tắm đã xảy ra một màn kiều diễm, tiếng rên rỉ vang vọng cả căn phòng. Vân Thiên Lâm kiểm tra chỗ đó của cô đã bớt sưng đỏ, thế là anh không kiêng kỵ gì nữa mà trêu chọc cô, thay đổi chỗ làm. Tính từ giường qua phòng tắm lại càng thêm kích thích Vân Thiên Lâm. Ở trong bồn tắm, Vân Thiên Lâm không nhịn được mà đã muốn cô một lần. Khi trở ra, Bạch Hiểu Nguyệt đã không còn sức lực để cho anh ôm cô vào trong lòng rồi đặt cô xuống giường. Vân Thiên Lâm rất muốn làm thêm một lần nữa, nhưng cô lại chịu không nổi, đẩy anh ra. Chỗ đó đã bớt sưng, nay lại vì anh mà sưng đỏ hơn nữa. Hiện tại, chỗ đó của cô rất đau. Vân Thiên Lâm bị cô xô đẩy, anh hối lỗi, từ sau lưng cô ôm chặt lại, anh nói, chúc em ngủ ngon. Vân Thiên Lâm, cô ôm cô như vậy ngủ cả một đêm. Sáng hôm sau thứ hai đi làm, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn như thường lệ đến công ty đi làm. Bước vào trong văn phòng, Bạch Vân Kê đã chặn trước cửa nói, Bạch Hiểu Nguyệt, tối hôm qua không phải là thức suốt đêm, cầu dẫn ai đấy chứ, sáng hôm nay lại đi làm. Đằng sau lưng là Bạch Vân Kê, còn có cả hai trợ thủ là Vương Lợi Lợi và Triệu Thiến. Bạch Hiểu Nguyệt ôm chán, cô dường như cảm tưởng mình không phải là đang đi làm, mà đang ở trong một cái động đầy sự ganh tị và vu khống của những người phụ nữ đầy sân si. Bạch Hiểu Nguyệt mệt mỏi không muốn đáp, đi ngang qua nào ngờ thấy Triệu Thiến và Vương Lợi Lợi nói, khẳng định là như vậy rồi, nhìn sắc mặt cô ta trông rất mệt mỏi, chắc là đụng trúng phải một tên biến thái rồi. Bạch Hiểu Nguyệt đi tới chỉ thẳng vào mặt của ba người bọn họ nói, tôi cảnh cáo mấy người, đừng có tung tin đồn bậy bạ, ở đây có camera quan sát, tôi có thể tố cáo mấy người tội vu khống đấy. Triệu Thiến và Vương Lợi Lợi im lặng, có một chút khí thế của Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Vân Kê cũng sợ bị liên lụy đến cái chức giám đốc, cho nên liền nói sang chuyện khác. Bạch Hiểu Nguyệt, tôi và Trình Lãng sắp kết hôn rồi, chúng tôi muốn mời cô đi tham dự. Bạch Hiểu Nguyệt nhếch mép cười nói, lúc trước tôi sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng bây giờ tôi lại đổi ý rồi, tại sao tôi phải tốn tiền mừng cho cái kẻ mà mình không thích. Vương Lợi Lợi cười khuẩy châm biếm, phải rồi, lấy được chồng giàu, đẹp trai là chỉ lừa chúng ta mà thôi. Cô thực chất là cô đang được bao nuôi bởi một đại gia lắm tuổi nào đó. Bạch Hiểu Nguyệt nhắm mắt nhìn ở trên người cô ta, chợt để ý đến cổ tay cô ta liền vui vẻ cười nói, Vương Lợi Lợi, trước khi nói người khác nên để ý lại chính mình đi. Ở đây ai mới thật sự là người được bao nuôi? Để tôi nói cho cô hay, đồng hồ trên tay cô trị giá không nhỏ, so với một người làm công ăn lương như cô thì lại vô cùng đắt đỏ, hầu như không thể mua nổi, trừ khi là gia đình cô thật sự là giàu có. Tất cả mọi người trong công ty mới chú ý tới lời của Bạch Hiểu Nguyệt. Theo như lý lịch thì gia đình cô ta bình thường hẳn là sẽ không mua nổi cái đồng hồ hàng hiệu trị giá lên tận trời. Mọi người cũng để ý tới dạo gần đây Vương Lợi Lợi thường xuyên mặc rất nhiều đồ hàng hiệu. Có thể thấy lời của Bạch Hiểu Nguyệt là đúng. Vương Lợi Lợi đang được đại gia nào đó bao nuôi. Triệu Thiến ở bên cạnh thấy đồng bọn của mình đã bị mọi người bàn tán xôn xao. Cô ta ra mặt thay cho Vương Lợi Lợi. Bạch Hiểu Nguyệt, cô đừng có mẩn ngậm máu phun người. Đừng nghĩ Vương Lợi Lợi dễ bị ăn hiếp, còn có tôi ở đây. Bạch Hiểu Nguyệt nói với Triệu Thiến, vậy thì cô với Vương Lợi Lợi đừng có tọc mạch chuyện của tôi. Chưa biết được ai mới là người bao nuôi, hai người để tâm sức đó mà lo tập trung vào công việc đi, sẽ giỏi hơn đấy. Bạch Vân Kê ở bên cạnh cũng không thể nói đỡ cho Vương Lợi Lợi và Triệu Thiến, bởi vì Bạch Hiểu Nguyệt đã chỉ ra được nhược điểm của hai người bọn họ. Cô mà chõ mũi vào, có khi lại còn bị liên lụy. Bạch Vân Kê lên tiếng. Được rồi, mọi người mau tập trung vào công việc đi, giải tán, người nào việc nấy. Mọi người trong công ty cũng vì thế mà trở lại chỗ ngồi của mình. Vương Lợi Lợi và Triệu Thiến dậm chân tại chỗ tức tối, không cam tâm để cho Bạch Hiểu Nguyệt chiếm thế thượng phong. Bọn họ chắc chắn đằng sau của Bạch Hiểu Nguyệt còn có một lão già đại gia nào đó bao nuôi, chưa có tìm được bằng chứng, bắt quả tang mới khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt không thể chối cãi. Thực ra người đàn ông trẻ tuổi lần trước đưa Bạch Hiểu Nguyệt đi làm có thể là do cô ta sắp xếp ở lại, với lúc bọn họ cũng không nhìn rõ lắm. Chỉ nhìn thấy hình dạng từ đằng xa, bây giờ Vương Lợi Lợi và Triệu Thiến quyết tâm nhìn tận mắt người đàn ông đưa đón Bạch Hiểu Nguyệt đi làm và tan làm là ai. Chắc chắn hắn ta sẽ là một lão già béo ịch hoặc là một gã đàn ông xấu xí nào đó. Sau khi tan làm, Bạch Hiểu Nguyệt đứng đợi Vân Thiên Lâm đến đón, ở trong đó còn có cả Vương Lợi Lợi và Triệu Thiến. Bạch Hiểu Nguyệt thấy lạ hỏi, bình thường tôi thấy hai người lúc nào cũng ra về trước mà, sao hôm nay lại đứng ở đây đợi? Vương Lợi Lợi nói, chúng tôi nhất quyết sẽ vạch trần cái bộ mặt thật của cô ra, xem thử lúc đó cô con còn dám lên mặt nữa không. Triệu Thiến cũng hùa theo, đúng vậy, chúng tôi đây đến là muốn tận mắt chứng kiến người bao nuôi cô là ai. Bạch Hiểu Nguyệt mệt mỏi không muốn đuôi co với hai người phụ nữ này, suốt ngày chỉ biết rình rập hơn thua với người khác. Bọn họ không thấy chán nhưng cô thấy ngán đến tận cổ rồi. Mọi người đều có một cuộc sống riêng của mình, hà tất gì phải so đo tính toán với người khác để rồi bỏ lỡ nhiều niềm vui của mình. Bạch Hiểu Nguyệt đang suy nghĩ, điện thoại lại reo lên. Cô nhìn thấy trên màn hình điện thoại là Thiên Lâm. Cô mắt máy nói, không phải đang lái xe, sao lại còn gọi cho em chứ? Vân Thiên Lâm ở đầu dây bên kia sắp đến chỗ của Bạch Hiểu Nguyệt. Tự dưng anh muốn nghe thấy giọng nói của em. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười nói, anh sắp tới chưa? Vân Thiên Lâm liền đáp, sắp rồi bà Vân. Bà còn nôn nóng hơn cả ông Vân. Bạch Hiểu Nguyệt nén nhịn cười, cô ra chỉnh trọng nghiêm túc. Ông Vân vừa lái xe vừa nghe điện thoại là không nên, bà Vân cúp máy để cho ông Vân tập trung lái xe. Nói rồi Bạch Hiểu Nguyệt cúp máy, vừa hay một chiếc Lamborghini màu xanh dừng ở trước mặt của Bạch Hiểu Nguyệt, chiếc xe phát ra tiếng kêu inh ỏi. Bạch Hiểu Nguyệt nhớ mày, chẳng phải sáng nay anh lái xe Range Rover hay sao? Không thể nào lại là anh được, với lại anh vừa mới nói chuyện với cô xong, sao lại có thể nhanh như vậy được? Từ trên xe, Vân Thiên Lâm bước xuống trước ánh mắt sững sờ của Bạch Hiểu Nguyệt, không nghĩ thật là anh, Vương Lợi Lợi và Triệu Thiến. Cũng không thể tin được vào mắt mình, hình dáng người đàn ông lần trước rất giống với người đàn ông này, mà người đàn ông trước mặt này không ai khác chính là nhân vật Diêm Vương máu lạnh truyền kỳ Vân Thiên Lâm. Bọn họ nhìn Vân Thiên Lâm đang hướng về phía Bạch Hiểu Nguyệt, chẳng lẽ lời cô ta nói là thật, chồng cô ta là Vân Thiên Lâm, không thể nào. Bạch Hiểu Nguyệt nói với anh, em còn không nhận ra anh đấy, lúc sáng đâu chỉ là anh đi chiếc này. Vân Thiên Lâm vén tóc của cô bị bay ở trong gió, anh nói, muốn cho em một sự ngạc nhiên, không ngờ ngoài sức tưởng tượng của anh. Bạch Hiểu Nguyệt để cho anh vén tóc mình, cô nói, anh đúng là trẻ con thật, lại còn cho em một sự bất ngờ. Dù sao cũng không phải là xe của em, bất ngờ gì chứ. Vân Thiên Lâm cười cười, em còn chưa có bằng lái xe, sao anh lại có thể dám mua xe cho em? Không phải là tài sản của anh đều là của em hết hay sao? Anh lại tiếc tiền không thể mua cho em, đợi khi nào em có được bằng lái thì lại hãy ra điều kiện với anh. Bạch Hiểu Nguyệt ngạc nhiên tròn xoay mắt, cô chỉ là vài lời nói đùa, không ngờ anh lại nói thật. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.